Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, vạn thú bảng. Hai càng, ngoại trừ nội tâm kính nể vũ ấp vị này võ tổ đại nhân sở tác sở vi bên ngoài, Tô Ly càng thêm khiếp sợ vẫn là suy đoán của hắn cư nhiên cùng Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế nghĩ giống nhau. Hạch tâm chiến trường thế giới này, rất có thể là cái thế giới này tổ tiên sáng chế. Vũ hồn cũng là thế giới tổ tiên phát minh ra. Nếu như không phải như vậy vì sao còn lại trí tuệ sinh mệnh truyền thừa, vũ hồn? Bọn họ nhân loại của thế giới này cũng có thể giác tỉnh. Nếu như vũ hồn không có giới hạn nói, như vậy, yêu thú vậy cũng có thể giác tỉnh mới đúng. Được rồi, nói đến yêu thú, Tô Ly lại tò mò. Yêu thú vì sao ở linh khí hồi phục trước tiên có thể tu luyện? Có thể mạnh mẽ, chẳng lẽ nói yêu thú huyết mạch, thần hồn bên trong, ngay từ đầu thì có phương diện tu luyện truyền thừa. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly biểu tình đều ngẩn ra. Hắn dường như cứ như vậy phát hiện không gì sánh được bí mật kinh người. Đúng vậy, sẽ không có người nghi hoặc yêu thú vì sao từ vừa mới bắt đầu là có thể tu luyện sao? Cũng không thể là yêu thú là súc sinh. So với nhân loại loại này loài linh trưởng sinh vật muốn càng cao cấp a. Nhưng hầu tử, tinh tinh, lúc đó chẳng phải loài linh trưởng sinh vật sao? Giờ khắc này Tô Ly nội tâm đều có chút động dung. Hắn cảm thấy thế giới này có thể xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ bây giờ còn không thể giải khai cái thế giới này chân tướng. Chỉ có thể nói rõ, bọn họ quá yếu, liền chí tôn đại đế ở cái thế giới này chân tướng trước mặt cũng còn lâu mới đủ tư cách đi tìm hiểu. Cho nên Tô Ly không có tiếp tục hỏi tiếp, cũng đình chỉ đối với những chuyện này suy nghĩ. Thực lực của hắn bây giờ, liền Đỗ Khai Bình, Vương Ngũ, những thứ này chí tôn đại đế đều kém xa tít tắp. Cùng với đi suy nghĩ những thứ này làm lỡ chính mình tu luyện, còn không bằng trước trở thành thế giới này tối cường tồn tại. Lại đi nếm thử, có thể hay không hiểu rõ đây hết thảy phía sau, đến cùng cất giấu bí mật gì. Bất quá, mặc dù không dự định tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới, nhưng Tô Ly lại dám khẳng định, cái kia một khối từ trên trời giáng xuống, hóa thành thần bí đảo nhỏ, gây nên linh khí hồi phục đảo nhỏ, cùng với hạch tâm chiến trường đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Lão sư, trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Đỗ Khai Bình nói rằng, nếu võ tổ đại nhân đối với nhân loại chúng ta làm ra như thế cống hiến to lớn, như vậy, vì sao không đem hắn biên vào khóa bản trong giáo tài mặt? Làm cho tất cả mọi người loại lao thẳng đến võ tổ đại nhân mẫn ghi tạc tâm. Vĩnh viễn xa truyền thừa tiếp miên. Đỗ Khai Bình cười cười, nhìn về phía Tô Ly trong ánh mắt nhiều hơn vẻ hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chuyện này, hiện nay chỉ có nhân loại chúng ta chân chính hạch tâm đoàn người biết. Yêu thú và vạn thú giáo tất cả đều không thể nào hiểu rõ. Thậm chí, nếu như không phải xác định tiểu tử ngươi không có lý do trở thành yêu thú tay sai, tuyệt đối không phải là vạn thú giáo kẻ phản bội, vì sư cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Nói cách khác, yêu thú còn không rõ ràng lắm hạch tâm trong chiến trường có liên quan đến nhân loại chúng ta vũ hồn bí mật, chúng nó chỉ là đem hạch tâm chiến trường trở thành các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa lẫn nhau chém giết, tranh đoạt cơ duyên bí cảnh. Coi như yêu thú trong lão già kia không ngốc, cũng có thể nghĩ đến hạch tâm trong chiến trường có thể tồn tại trí tuệ sinh mệnh. Nhưng chỉ cần bọn họ một ngày không phải hướng vũ hồn phương diện này muốn, nhân loại chúng ta liền so với những súc sinh này còn có hy vọng phát hiện hạch tâm chiến trường chân chính bí mật. Bất quá, chỉ cần chúng ta nhân loại có thể phản công yêu thú, lần nữa trở thành cái thế giới này chúa tể. Võ tổ đại thân phận của người nhất định sẽ lập tức công khai. Được rồi, nhân loại chúng ta trấn thủ hạch tâm chiến trường nhập khẩu nơi đó. Thì có một tôn vũ tổ đại nhân pho tượng. Ngươi nếu như nguyện ý, đi hạch tâm chiến trường phía sau, cúc cái cung là được. Tô Ly trịnh trọng gật đầu, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, lão sư ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lão sư, Tô Ly nhìn Đỗ Khai Bình, cuối cùng nói rằng, ngươi chính là cho ta nói một chút hạch tâm chiến trường phân bố. Cùng với cần thiết phải chú ý chuyện A, ta bây giờ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Còn như vũ hồn lai lịch, cùng hạch tâm chiến trường bí mật, ta cảm thấy chờ ta tu vi cường đại phía sau, sẽ chậm chậm đi thăm dò tốt hơn. Được chưa? Đỗ Khai Bình nghe nói như thế, tán đồng gật đầu, hoàn toàn chính xác, bây giờ cùng Tô Ly nói nhiều như vậy, có điểm mơ tưởng xa vời khuynh hướng. Lúc này, Đỗ Khai Bình đem mình biết sự tình, toàn bộ nói ra, kỳ thực ta cảm thấy chính ngươi phải đi thăm dò hạch tâm chiến trường tốt hơn. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa, đều là công tác thống kê các ngươi hội báo trở về tư liệu. Có rất nhiều nơi cũng không chuẩn xác. Bất quá, người đã muốn trước giờ tìm hiểu một chút. Vi sư liền đem biết đến đồ đạc toàn bộ nói cho ngươi biết. Đi thông hạch tâm chiến trường nhập khẩu tổng cộng có 3 thanh. Nhân loại chúng ta chiếm giữ 1 cái. Yêu thú chiếm giữ 2 cái. Lấy thực lực của ngươi đi trước hạch tâm chiến trường. Kỳ thực sẽ không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, vi sư chủ yếu gửi cho ngươi tam đại cấm địa. Cái thứ nhất cấm địa chính là Hắc Hà. Hắc Hà quán xuyên chúng ta có khả năng thăm dò hết thảy khu vực. Hắc Hà cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại chúng ta hoặc là yêu thú. Nhưng hắn lại phát ra một loại mê hoặc lòng người năng lượng. Hấp dẫn bất luận cái gì sinh mệnh cá thể tới gần. Đến khi đến gần sinh mệnh cá thể bay lên trời. Muốn bay vọt Hắc Hà thời điểm, lại đột nhiên mất đi đối với pháp tắc, năng lượng trưởng khống, biến thành người thường, ngã vào Hắc Hà bên trong, trực tiếp nịch vong. Cái thứ hai cấm địa là khom cá sấu ao đầm. Nơi đó sinh hoạt một đầu thực lực tương đương với ngụy vương mãnh thú. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của nó. Người thứ ba cấm địa là con kiến rừng rậm. Bên trong sinh hoạt rậm rạp chằng chịt ma thú con kiến. Chúng nó có thể không nhìn thần hồn loại công kích. Đối với rất nhiều chủng thuộc tính năng lượng công kích có cực mạnh kháng tính. Đồng thời lực công kích đặc biệt mạnh mẽ. Số lượng một ngày nhiều lắm. Vương giả cũng có thể đỡ không được. Kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, Đỗ Khai Bình đem những gì mình biết cùng hạch tâm chiến trường có liên quan sự tình. Toàn bộ đều nói cho Tô Ly, bao quát làm sao kiếm lấy điểm công lao. Phương pháp chỉ có một, giết chết hạch tâm trong chiến trường yêu thú. Phổ thông 4 cấp yêu thú, giết một đầu thưởng cho 300 điểm công lao. Phổ thông 5 cấp yêu thú thưởng cho 1.000 điểm công lao. Có thể không nên cảm thấy những thứ này yêu thú thực sự phổ thông. Có thể đi vào hạch tâm chiến trường yêu thú. Kém nhất cũng là toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái loại thiên phú này yêu thú. Chỉ là bởi vì yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Cho nên, mỗi 100 năm, loại này yêu thú gặp phải mấy trăm ngàn đầu. Mà ở những thứ này yêu thú bên trên, còn có một cái vạn thú trên bảng yêu thú. Toàn bộ đều là yêu thú trung thiên phú nhân vật mạnh mẽ nhất. Chẳng phân biệt được phẩm cấp. Chỉ luận thiên phú, dù cho chỉ là liệp sát vạn thú bảng đệ 100 tên yêu thú, đều có thể thu được 1 vạn điểm công lao thưởng cho. Nếu là có thể săn giết được vạn thú bảng đệ 1 tên yêu thú, có thể trực tiếp thu được 1 triệu điểm công lao. Bất quá liệp sát đệ 1 danh, độ khó phi thường to lớn chỉ, bởi vì căn cứ nhân loại thống kê tư liệu ghi chép, vạn thú bảng hạng nhất yêu thú, là một đầu đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 24.8%, rất gần, sao tiền, 25% năm cấp yêu thú, cửu vĩ yêu miêu. Trừ phi Tô Ly hiện tại là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ở trên. Nếu không, cũng không phải xúc sinh này đối thủ. Cũng may xúc sinh này tuy là am hiểu tốc độ, nhưng chỉ là am hiểu mặt chạy nhanh. Nó không có cánh, cho nên, ở tốc độ phi hành phương diện, tuyệt đối so với không hơn toàn lực bùng nổ Tô Ly. Vì vậy, Tô Ly không cần lo lắng gặp xúc sinh này, sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng. Được rồi, Đỗ Khai Bình cùng Tô Ly nói hạch tâm chiến trường cụ thể tin tức. Hướng về phía Tô Ly cuối cùng nói rằng, người thập nhất sư huynh, Trần Phu, đang ở hạch tâm chiến trường. Ta đã nói với hắn ngươi và ngươi chuyện của sư muội. Ngươi nếu như đi, trước tiên có thể liên hệ hắn. Một là các ngươi sư huynh đệ có thể trao đổi một chút, tăng tiến tình nghĩa đồng môn. Hai là hắn ở hạch tâm chiến trường đợi 4 đến 5 năm. Vẫn luôn tại tìm kiếm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 18% trở lên cơ duyên. Cho nên, đối với hạch tâm chiến trường hiểu rõ so với ta còn nhiều hơn. Ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. Tốt, ta biết rồi, lão sư. Tô Ly hướng về phía Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?